Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 16, Tiết Xảo Xảo bị bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Tiết đồng loạt nhìn về phía tôi. Cả người tôi như ngã vào trong hầm băng. Lạnh buốt từ đầu tới chân. Bây giờ, cuối cùng tôi đã biết vì sao Tiết Sán có thể đoán được thứ nữ quỷ này muốn làm sống lại là con quỷ nhỏ chứ không phải chính mình. Bởi mục tiêu của nữ quỷ đó vẫn luôn là tôi. Cho dù là khi ở trong nhà vệ sinh, hay ở trong kết giới ban nãy, cô ta vẫn luôn muốn bắt tôi về mang thai đứa con trai của cô ta. Giờ tôi thật sự căm ghét cái gọi là bát tự thuần âm và mệnh cách cứng cỏi của bản thân. Cũng bởi vì cái bát tự và mệnh cách này, tôi cảm giác mình thật sự giống như thịt đường tăng nằm trên thớt gỗ. Tất cả yêu ma quỷ quái đều nhắm về phía tôi. Đại nhân Tiết Sán, sẽ thế nào nếu bào thai quỷ kia thật sự được thai nghén sinh ra? Tiết Ngạo Thiên dè dặt hỏi. Cái thứ đó không phải người cũng chẳng phải quỷ. Oán khí lại mạnh, e là không nhuốm máu nhà họ Tiết này. Nó sẽ không từ bỏ ý định đâu. Cuối cùng thì người nhà họ Tiết đều lộ vẻ hoảng sợ. Mặt cắt không còn giọt máu nào. Đại nhân, ngài nhất định phải cứu lấy chúng hơi dế bảy uỳnh u ích mấy tiếng. Bọn họ đều quỳ gối trước mặt Tiết Sán, mở miệng run rẩy dập đầu cầu xin hắn. Ai có thể tưởng tượng được những nhân vật oai phong làm mưa làm gió cả thành phố S này lại có ngày chật vật như thế. Tiết Sán không quan tâm đến bọn họ, chỉ liếc mắt nhìn tập tài liệu rồi đột ngột nhăn mày lại. Giờ nữ giới nhà họ Tiết không ở trong nhà chứ? Người nhà họ Tiết sửng sốt, vội gật đầu. Lúc con quỷ nhỏ kia bắt đầu gây sự, chúng tôi sợ nữ giới trong nhà nhiều âm khí không chịu nổi quỷ khí, đã cho toàn bộ phụ nữ trong nhà ra nước ngoài. Vậy là được rồi. Ta sợ rằng nữ quỷ kia sẽ sốt ruột mà buông tha An Tố, tùy tiện tìm một người phụ nữ khác để thai nghén bào thai quỷ. Tuy rằng những cô gái bình thường không chịu nổi âm khí của bào thai quỷ, nhưng nếu chăm sóc cẩn thận, bỏ đi người mẹ, bào thai quỷ này vẫn có khả năng giữ được. Mọi người vừa mới thở phào một cái, sắc mặt Tiết Phong đột nhiên thay đổi. Nguy rồi, trong nhà còn một người phụ nữ. Tôi cũng bất ngờ phản ứng lại. Tiết Xảo Xảo, mặc dù Tiết Xảo Xảo là người của nhà họ Tiết trên danh nghĩa, nhưng gia đình bọn họ vẫn luôn coi như bà ta không tồn tại. Sau khi chuyện ma quái xảy ra, đương nhiên cũng không nhớ đến việc đưa bà ta ra nước ngoài. Người nhà họ Tiết bỗng nhiên hoảng hốt, cũng không phải bọn họ lo lắng cho sự an toàn của Tiết Xảo Xảo, mà là sợ Tiết Xảo Xảo mang thai bào thai quỷ sẽ ra gây phiền phức về sau. Nhà họ Tiết quá rộng lớn nên Tiết Phong rút điện thoại ra gọi thẳng cho Tiết Xảo Xảo. Không có ai bắt máy, Tiết Phong lập tức gọi lại cho Lưu Tử Hạo. Đường truyền được kết nối. Alo, anh họ, có chuyện gì vậy? Lưu Tử Hạo, mẹ của cậu ở đâu rồi? Tiết Phong trực tiếp quát lên. Mẹ tôi đang ngủ. Có chuyện gì mà, cậu mau vào phòng xem thử mẹ cậu ra sao rồi. Lưu Tử Hạo hoảng sợ trước thái độ kích động của Tiết Phong. Đầu dây bên kia điện thoại lập tức im ắng trở lại. Một lát sau, tiếng nói hoảng loạn của Tiết Phong vang lên. Anh họ, mẹ tôi, không thấy mẹ tôi đâu cày hơn nữa trên giường. Giường bà ấy toàn là máu. Tiết Sán không nói hai lời, xoay người bay thẳng lên trên lầu. Chúng tôi theo sát phía sau. Vừa xông vào phòng của Tiết Xảo Xảo, tôi đã thấy Lưu Tử Hạo đang ngồi co quắp ở góc tường. Trên chiếc giường trong căn phòng, chăn đệm trắng như tuyết đều nhuộm màu đỏ tươi. Tiết Xảo Xảo thật sự đã bị nữ quỷ kia bắt đi. Lưu Tử Hạo nhìn thấy chúng tôi thì như gặp được cứu tinh, vừa lăn vừa bò sang. U ích một tiếng, hắn lại quỳ gối ngay trước mặt tôi. An Tố, không phải cô biết trừ tà sao? Cầu xin cô hãy cứu mẹ tôi. Tôi biết là tôi có lỗi với cô. Tôi không nên bắt cá hai tay với em gái cô. Cô đối xử với tôi tốt như vậy mà tôi lại. Nhưng tất cả đều là lỗi của tôi. Cầu xin cô giúp mẹ tôi. Cô làm ơn đi mà. Lòng tôi giờ này ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Gần một tháng sau khi chia tay, Lưu Tử Hạo chưa từng nói xin lỗi với tôi. Lần đầu tiên nói lời xin lỗi lại là trong tình cảnh này. Đúng là mỉa mai thật. Anh đứng lên trước đi. Bất kể là thế nào, tôi cũng không thể nhận cái quỳ này của Lưu Tử Hạo. Đưa tay định đỡ hắn đứng dậy. Nhưng tay tôi bỗng trở nên lạnh lẽo. Một giây sau, cơ thể Lưu Tử Hạo đột nhiên bay lên. Nổ đùng một tiếng, hắn ta bị ném thật mạnh lên tường. Tôi sợ tới mức hết hồn. Quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tiết Sán. Trong đôi mắt kia tràn ngập sự khinh thường và chán ghét. Là hắn làm Lưu Tử Hạo bị. Ấy, người nhà họ Tiết đều là kẻ tinh tường. Lập tức nhận ra Tiết Sán đang nổi giận về mối quan hệ của tôi và Lưu Tử Hạo. Vội vàng kêu người kéo Lưu Tử Hạo bị ngã bất tỉnh đi. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Chuyện đó, đại nhân Tiết Sán, hiện giờ bào thai quỷ đã sắp được thai nghén. Chúng ta có thể làm gì được đây? Sau một lúc lâu, người nhà họ Tiết mới dè dặt mở miệng. Bào thai quỷ còn chưa được thai nghén. Tiết Sán lạnh lùng đáp. Sao cơ? Ta còn có thể cảm nhận được chút hơi thở của con quỷ nhỏ này. Chứng tỏ nó vẫn chưa nhập vào trong cơ thể Tiết Xảo Xảo. Tiết Sán giải thích với gương mặt vô cảm. Người nhà họ Tiết nhẹ nhõm thở phào. Thực ra bọn họ chẳng hề lo lắng gì cho Tiết Xảo Xảo. Thứ bọn họ lo lắng là cái bào thai quỷ kia. Vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tuy oán khí của nữ quỷ này rất nặng, nhưng công phu tu luyện còn sơ sài, cũng không khó đối phó. Vấn đề duy nhất ở đây là, không biết vì sao, ta vẫn không thể cảm nhận được vị trí chính xác của ả ta và con quỷ nhỏ. Nói với đây, sắc mặt Tiết Sán cũng trở nên khó chịu. Gương mặt mấy người nhà họ Tiết lập tức nhăn nhó như những quả mướp đắng. Tiết Ngạo Thiên cúi đầu suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói. Nữ quỷ kia không lập tức đặt bào thai quỷ vào người Tiết Xảo Xảo. Có phải điều đó có nghĩa là ả ta vẫn đang do dự? Dù sao Tiết Xảo Xảo cũng không phải người thích hợp nhất để mang bào thai quỷ. Tiết Sán không nói gì. Nếu đã như vậy, nếu như chúng ta cố tình sắp xếp một người phụ nữ thích hợp làm mồi nhử, ả ta sẽ xuất hiện chứ? Tiết Ngạo Thiên tiếp tục thăm dò. Dứt lời, ánh mắt của người nhà họ Tiết đều đổ dồn lên người tôi. Trái tim tôi run rẩy. Tiết Ngạo Thiên rụt rè nhìn Tiết Sán. Thấy hắn không phản đối cách làm này liền to gan hơn. An tiểu thư, không biết cô có bằng lòng hay không? Đương nhiên tôi không muốn. Tôi buột miệng thốt lên. Đùa cái gì hả? Người nhà họ Tiết này coi tôi là thứ gì cơ chứ? Chưa tính tới việc lợi dụng tôi để lấy lòng Tiết Sán. Bây giờ họ còn muốn đem tôi ra làm mồi nhử. Tôi không nợ gì cái gia đình họ Tiết này, cái người nhà họ Tiết không thèm quan tâm tới lời từ chối của tôi. Chỉ nhìn về phía Tiết Sán. Tiết Sán chậm chậm nhìn về phía tôi. Tôi cũng nhìn lại hắn. Chẳng biết tại sao, tôi cảm thấy Tiết Sán sẽ không đồng ý. Dù sao trước đó hắn đã cứu tôi. Chuyện này quả thực có thể làm. Nhưng câu nói của Tiết Sán đã dập tắt niềm hy vọng trong lòng tôi. Cả người tôi như rơi vào trong hầm băng. Toàn thân đều rét run. Nếu đại nhân Tiết Sán đã cho phép. An tiểu thư, cô không có vấn đề gì chứ? Người nhà họ Tiết vội vàng nói. Tôi nhìn chằm chằm vào Tiết Sán. Cố gắng nhìn thấy thứ gì đó từ trong mắt hắn ta. Nhưng ánh mắt hắn ta như vực thăm không thấy đáy. Tôi không nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Ha, cuối cùng vẫn là do tôi ảo tưởng. Tôi cứ nghĩ hồn ma này đã cứu tôi thì đã quan tâm tới sống chết của tôi. Nhưng sự thật chứng minh, hắn chẳng thèm để ý tới một người phụ nữ không nghe lời. Lại còn, phát sinh quan hệ với gã đàn ông khác như tôi. Tôi hít sâu một hơi để ngăn mình khỏi những suy nghĩ miên man đó. Quả thực Tiết Sán không có nghĩa vụ lo lắng cho sự an toàn của tôi. Trên thế giới này, chỉ có chính bản thân tôi mới bảo vệ được mình. Các vị nhà họ Tiết à, tôi không thân cũng chẳng quen gia đình họ Tiết. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải làm mồi nhử cho các người dụ quỷ. Tôi lạnh mặt nói tiếp. Hy vọng các người hiểu cho. Xin phép về trước. Nói rồi tôi xoay người định rời đi. Nhưng tôi mới đi được hai bước. Giọng nói lạnh như băng của Tiết Ngạo Thiên đột ngột vang lên sau lưng tôi. An tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm, năm nay cô đã bước sang năm thứ ba đại học. Cô sẽ tốt nghiệp vào năm sau nữa đúng không? Nói vậy chắc cô cũng không hy vọng trước khi tốt nghiệp sẽ xảy ra chuyện gì ồn ào ngoài ý muốn chứ? Cách Trương.